Tà Huyết lắc đầu liên tục. Bài học của em tới rồi kia. Hải Lam nhoẻn miệng cười. Chỉ tay về phía xa xa. Cách Trương.